Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, đệ 1431 chương phiên ngoại 3. Tiêu Hải Thanh, nghĩ đến Từ Nguyên Thừa, Tiêu Hải Thanh cảm xúc có chút phức tạp, cảnh Vân Chiêu kết hôn lúc sau. Nàng tổng không thể cùng kia hai vợ chồng cùng nhau ở tại cảnh gia cũ trạch. Bởi vậy chính mình mua cái ân bảo không tồi tiểu phòng ở. Nhưng lại bị Từ Nguyên Thừa đã biết. Không bao lâu, Từ Nguyên Thừa liền xuất hiện ở nhà nàng đối diện. Cơ hồ mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ngay từ đầu nàng cố tình lảng tránh. Nhưng phát hiện tránh cũng không thể tránh lúc sau. Cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu, tận lực cùng Từ Nguyên Thừa duy trì tốt đẹp quan hệ. Chụp hình phát qua đi lúc sau tựa hồ là đá chìm đáy biển. Cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Tiêu Hải Thanh lúc này mới nhớ tới này bên ngoài sắc trời. Thời gian này Từ Nguyên Thừa khẳng định đã ngủ rồi. Tức khắc đối chính mình chỉ số thông minh tự giễu một phen. Buông di động đi phòng tắm đơn giản tắm rửa một cái. Chỉ là từ trong phòng tắm vừa ra tới vừa mới chuẩn bị nằm đến trên giường, lại phát hiện chăn tựa hồ so vừa rồi cố lấy rất nhiều. Tức khắc hoảng sợ, vội vàng tiến lên một xả. Chỉ nhìn một người nam nhân quang thân mình nằm ở bên trong. Mà này nam nhân vẫn là đạo cụ sư phó. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiêu Hải Thanh không ngốc. Này tiểu khách sạn chủ không phải chỉ có đoàn phim nhân viên, còn có một ít phóng viên. Vì chính là tới đoàn phim đào một ít tư liệu. Nếu như bị bọn họ nghe được động tĩnh xông tới, kia nàng liền tính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Kia đạo cụ sư phó lúc này cũng từ trên giường bò lên, trà sát thân mình. Tiêu tiểu thư, thiên như vậy lãnh, ta lại đây cho ngươi ấm áp. Nói, vội vàng phát lại đây. Tiêu Hải Thanh sắc mặt trầm xuống, vừa cảm giác hướng về phía đối phương hạ thân đạp qua đi. Đối phương ăn đau chu lên một tiếng. Tiêu Hải Thanh đem ngươi đuổi ra môn, lại nghe tới rồi bên ngoài có chút tất tốt thanh âm. Lập tức khí không nhẹ, không nói hai lời, hướng cửa sổ vị trí đi đến, trực tiếp từ cửa sổ vị trí nhảy xuống. Nàng trụ vị trí chỉ là lầu 2, nhưng nếu là người thường liền như vậy nhảy xuống đi khẳng định cũng quăng ngã không nhẹ. May mà nàng không có một ngày hoang phế quá cảnh Vân Chiêu giáo võ công. Nói là thân nhẹ như yến đều không quá. Bởi vậy thuận lợi rời đi. Chỉ là nàng ra tới cấp, trên người còn ăn mặc áo tắm dài, có chút tiến thoái lưỡng nan. Này bốn phía tuyết mênh mang, ở bên ngoài ngốc lâu lắm quá lạnh. Nhưng hiện tại trở về đồng dạng là nói không rõ. Rốt cuộc người khác chỉ cần hỏi một câu nàng vì cái gì hơn phân nửa đêm ăn mặc áo tắm dài ở bên ngoài. Nàng cũng đã giải thích không rõ, di động cũng không ở, không có biện pháp liên hệ trợ lý. Này bảo mẫu xe cũng đều khóa đi lên. Tiêu Hải Thanh tức khắc có chút đầu đại. Ngươi ở chỗ này làm gì? Đúng lúc này, sau lưng mấy mét chỗ đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang. Tiêu Hải Thanh hoảng sợ, nhưng quay đầu vừa thấy, lại tức khắc có loại được đến giải cứu cảm giác. Ngươi như thế nào lại đây? Trong nhà không ai nấu cơm, ta ra tới tìm ăn. Từ Nguyên Thừa vẻ mặt nghiêm mặt nói. Tiêu Hải Thanh khóe miệng hung hăng vừa kéo. Từ hai người thành đối diện lúc sau, Từ Nguyên Thừa tam cơm cơ hồ đều là nàng ở phụ trách. Vị này nhị thiếu vẫn luôn tỏ vẻ chính mình đối chủ nghệ một mực không thông, cho nên cọ cơm cọ yên tâm thoải mái. Có đôi khi nàng ở đoàn phim còn phải trước tiên tìm người giúp việc làm tốt đồ ăn hầu hạ vị này nhị thiếu gia. Nơi này ly kinh đô nhưng có vài trăm dặm. Ngươi hơn phân nửa đêm tới nơi này tìm ăn. Ngươi thật là... Tiêu Hải Thanh có loại không lời gì để nói cảm giác. Theo sau, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Bất quá ngươi tới vừa lúc. Ta hiện tại có phiền toái. Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi giúp ta. Từ Nguyên thừa đôi tay ôm ngực cười cười. Ngươi cái này phiền toái tựa hồ còn không nhỏ. Một bữa cơm làm giao dịch có phải hay không tiện nghi một chút? Từ Nhị thiếu, hiện tại không phải tính toán chi ly thời điểm đi. Xem ở Vân Chiêu mặt mũi thượng, ngươi không thể đem ta đặt ở nơi này mặc kệ có phải hay không? Tiêu Hải Thanh trừng mắt, bất đắc dĩ lại có chút lấy lòng nói. Hết chương.